Vưu vật nhi hỉ, chương 829, hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, Khúc Tích không ngờ Châu Dị và Khương Nghênh lại yêu nhau đến thích không chỉ Khúc Tích, mà trong giới này, ngoài Bùi Nghiêu và Tần Chữa ra, có lẽ không ai ngờ đến Châu, dù lúc đó hai người đã kết hôn, sau đó còn công khai, nhưng mấy người này vẫn cứ tưởng hai người chỉ là giả vờ. Khúc Tích đứng ở cửa mải mê suy nghĩ, Sầm Hào do dự một lúc, sau đó ngồi xuống bên cạnh Khương Nghênh. Lúc đầu, Khương Nghênh không phát hiện ra Sầm Hào có gì khác thường, nhưng ánh mắt của Ẩm Hào quá nóng bỏng, lâu dần, cô muốn phớt lờ cũng khó. Khương Nghênh nghiêng đầu, nhướng mày, có chuyện muốn nói với tôi sao? Sầm Hào, Khương Nghênh, Thủy Thiên Hoa Phủ có nhiều phòng dành cho khách không? Khương Nghênh hiểu ngay, cô biết Sầm Hào muốn hỏi gì. Sầm Hào nói xong, thấy Khương Nghênh im lặng, cô mím môi, cũng hiểu ra. Tôi biết rồi, Khương Nghênh mỉm cười, Tần Chữ là người rất tốt. Sầm Hào đỏ mặt, tôi không nói anh ấy không tốt. Khương Nghênh cất điện thoại di động, cười hỏi, thật sự không rung động một chút nào sao? Cẩm Hào nhíu mày, không trả lời. Nhìn thấy Sầm Hào như vậy, Khương Nghênh đột nhiên nhớ đến bản thân và Châu Dị lúc trước. Châu Dị hỏi cô có thích anh hay không? Cô nói cô không biết. Châu Dị gật đầu cười, được, chỉ cần không phải là không thích, thì anh vẫn còn cơ hội. Bây giờ nghĩ lại, may mà lúc đó Châu Dị kiên trì, anh luôn nỗ lực, chưa từng dao động. Lúc hôn lễ bắt đầu, khi Khương Nghênh bước lên sân khấu, Châu Dị liền đỏ hoe mắt. Sau đó, MC hỏi, Châu Dị cúi đầu nhìn tấm thảm đỏ dưới chân, khi ngẩng đầu lên, anh dùng ngón tay lau nước mắt. MC, chú rể, nghe nói anh thầm mến cô dâu 11 năm, thật hay giả vậy? Châu Dị trầm giọng nói, giọng anh cố tình hạ thấp xuống một chút, để che giấu sự nghẹn ngào. Thật à, nghe vậy, tuy MC đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng trong lòng vẫn giật mình. Anh ta làm MC đám cưới gần 20 năm, đã từng gặp không ít cặp đôi yêu nhau 11 năm, nhưng thầm yêu 11 năm, thật lòng mà nói, hôm nay là lần đầu tiên anh ta gặp. 11 năm, nghe thì có vẻ không lâu, nhưng tính kỹ ra, cũng là hơn 4.000 ngày. Cuộc đời ngắn ngủi, dùng hơn 4.000 ngày để chờ đợi một người là không thể. Nói thì dễ, nhưng làm, thật không dễ dàng. Châu Dị vừa dứt lời, những người tham gia hôn lễ bên dưới đều cười ồ lên, nhưng mấy vị trưởng bối biết chuyện thì lại cúi đầu lau nước mắt. Mẹ Bùi là người khóc nhiều nhất, bà tựa vào lòng bố Bùi, nói. Thằng bé A Dị này, thật sự là từ bé đã sống khổ sở, thiệt thòi về tình thân, lại còn khổ sở vì tình yêu. Bố Bùi vòng tay qua vai mẹ Bùi, vỗ nhẹ vào lưng bà. Chuyện tình thân là do lão Châu làm tổn thương nó, còn chuyện tình yêu là do A Dị tự nguyện. Mẹ Bùi, may mà kết quả là tốt đẹp. Bố Bùi, yên tâm đi, hai đứa này sẽ ngày càng hạnh phúc. Tiếng cười ồn ào bên dưới dừng lại, MC lại đưa micro đến trước mặt Châu Dị, cười hỏi. Trong khoảng thời gian dài như vậy, anh có hối hận không? Châu Dị kiên định đáp, không, MC, anh có từng nghĩ đến chuyện nếu anh không theo đuổi được cô dâu thì sẽ như thế nào không? Châu Dị nhìn Khương Nghênh, cong môi, vẻ mặt nghiêm túc. Đã từng nghĩ đến, sống độc thân cả đời. MC, kiên định như vậy sao? Châu Dị trầm giọng đáp, đúng vậy, MC quay đầu nhìn Khương Nghênh, đưa micro cho cô. Cô dâu có tin lời chú rể không? Nếu không cưới được cô, anh ấy sẽ chọn cách sống độc thân cả đời. Khương Nghênh mỉm cười, khẳng định, tin, cách chương.